Cực phẩm chiến long, chương 397, C397, 5 ngày trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày trôi qua, sản phẩm của tập đoàn Quân Lâm chỉ bán được 2 hộp. Trong đó có một hộp là do Lan Minh Đức giới thiệu bạn bè đến mua. Dù sao, thứ thuốc trị giá 1 tỷ được là có thể khiến người ta trẻ lại từ 10 đến 30 tuổi. Đa số mọi người đều cho rằng đó là lừa đảo. Đã là thế kỷ 21, vậy mà vẫn còn người dùng chuyện này để lừa tiền người khác. Trên mạng có vô số bài đăng phân tích về sự vô lý của thuốc trường thọ. Ngay cả các công ty sinh học hàng đầu thế giới cũng không thể làm được. Một xí nghiệp trong nước như tập đoàn Quân Lâm, trước đây không hề có thành tựu gì về lĩnh vực này, làm sao có thể nghiên cứu ra được. Chỉ có Lý Quân và các cổ đông của tập đoàn Quân Lâm là không hề vội vàng. Chỉ cần chất lượng sản phẩm tốt, còn lo không có người mua sao? Nếu không phải Lý Quân nói rằng sau này sẽ cho sản xuất thuốc liên tục, thì các cổ đông đều muốn tự bỏ tiền túi mua một hộp để uống. Ngày thứ 7, cuối cùng cũng chào đón khách hàng thứ 3. Vào ngày thứ 10, doanh số bán hàng đột nhiên tăng vọt. Nhờ khách hàng dỉ tai nhau, hiệu quả của thuốc trường thọ đã bắt đầu lan truyền trong một nhóm nhỏ. Vào ngày thứ 15, 50 hộp của lô đầu tiên đã được bán hết. Cùng lúc đó, nhiều đại gia nhận được tin tức bắt đầu gọi điện thoại đặt mua lô thuốc thứ hai. Chỉ trong vài ngày, lô thuốc thứ hai còn chưa kịp sản xuất đã được đặt mua hết. Danh tiếng của thuốc trường thọ vang xa. Ngay cả ở thủ đô cũng biết đến tập đoàn Quân Lâm. Tập đoàn lớn nhất Sở Châu, tại nhà họ Nam Cung. Nam Cung ngao hừ lạnh nói, những người này đều bị điên rồi sao? Cái thuốc trường thọ này rõ ràng là giả. Vậy mà còn đặt trước, tôi thấy chắc chắn là tập đoàn Quân Lâm cố tình tuyên truyền số liệu giả dối. Nói đến đây thì thấy Nam Cung Tấn đi vào, điều tra thế nào rồi? Nam Cung Ngao hỏi, có phải tập đoàn Quân Lâm cố tình tìm người đóng giả mua thuốc, tạo ra chiêu trò khan hiếm để bán hàng không? Nam Cung Tấn lắc đầu. Tôi đã cử người điều tra, những người mua được thuốc trường thọ của tập đoàn Quân Lâm đều là thật. Hơn nữa, ông lão nhà họ Vương vốn đã nằm liệt giường, sắp sửa qua đời. Sau khi sử dụng thuốc trường thọ xong đã tự lái xe đến Hồ Thiên Tinh để câu cá. Còn có bà cụ nhà họ Trương, trước đây phải sống dựa vào máy thở. Bác sĩ đã bảo gia đình chuẩn bị hậu sự. Sau khi uống thuốc trường thọ, hôm qua bà ấy đã ngồi dậy đánh cho đứa con trai đang nhòm ngó tài sản của mình một trận. Cái gì? Vẻ mặt Nam Cung Ngao cứng ngắc. Phó Hồng bên cạnh còn cảm thấy khó tin hơn. Sao có thể như vậy được? Bà ta không dám tin, cũng không muốn tin. Nếu là sự thật, chẳng phải đồng nghĩa với việc tập đoàn Quân Lâm sắp lật ngược tình thế sao? Lúc này, điện thoại của Nam Cung Ngao reo lên. Là cuộc gọi video từ một người bạn cũ. Vừa bắt máy, ông ta đã nghi ngờ mình nhìn nhầm. Cách Trương,